Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749 Ngộ Đạo. Phất y từng thể hội quá phi thăng lôi kiếp, trải qua quá diễn hóa thiên địa diễn đạo, gặp mặt quá cửu giai viên mãn đạo tôn, cảm thụ quá viễn siêu chính mình cảnh giới ở ngoài lực lượng, nhưng tại đây trên quảng trường ngồi xếp bằng. Nàng chỉ cảm thấy trước đây hiểu được quá hết thảy đều nhỏ bé vô cùng. Ngay cả Hồng Liên đạo tôn uy áp đều không bằng trên quảng trường tùy ý một đạo đường cong trung ẩn chứa lực lượng cường đại. Nàng kia vụng về diễn đạo, tại đây đến giản đạo ý trước mặt hội không thành hình. Một cái là giả làm tinh xảo rộng lớn, một cái là trí thuần tối thượng trở lại nguyên trạng. Hai bên một đối lập mới có thể đột hiện ra nàng hiện giờ cảnh giới thấp kém, đời thứ nhất thái thượng trưởng lão nhóm đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Phất y đã không còn tò mò, không hề chấp nhất với một cái xưng hô hoặc định vị. Nàng không cần đi tìm hiểu đáp án, liền biết này đó là chính mình yêu cầu theo đuổi cảnh giới, thậm chí là muốn nỗ lực đi siêu việt cảnh giới, nàng có cũng đủ tin tưởng làm được. Chung có một ngày, nàng đem tùy tay vung lên đánh ra thâm ảo đạo ý, giơ tay nhấc chân suy diễn từ thiên địa mới sinh bắt đầu huyền diệu. Phất y giống như chết đói, hấp thu nơi này đạo ý, nàng không dám buông ra tâm thần đi lĩnh ngộ, như vậy chỉ biết cho chính mình tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nàng chỉ có thể ngồi ngay ngắn tại đây, không suy nghĩ sâu xa, không đắm chìm, như là đem chính mình cùng đạo ý cấp ngăn cách lên, rồi lại không hoàn toàn ngăn cách. Như vậy phương thức có thể ngộ đến nhiều ít toàn xem vận khí, cũng xem nàng có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu. Phất y thân thể ở nhân tộc tu sĩ chung đã xem như cực kỳ cường hãn, một thân kiếm cốt đúc phải hoàn mỹ, tầm thường tu sĩ tự không thể so. Ở quảng trường trọng áp xuống đả tọa gần một canh giờ, nàng mới cảm giác được cốt cách cùng thân thể bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vì thế chỉ có thể đứng dậy, chậm rãi đi hướng thảo nguyên trung. Hai chân rời đi quảng trường nháy mắt, trọng áp liền hoàn toàn biến mất. Phất y chợt có một loại linh đài thanh minh, tâm cảnh rộng rãi vui sướng cảm. Nàng phát hiện giờ phút này lại hồi tưởng khởi sở hữu nhớ rõ bí thuật, tất cả đều trở nên thông tục dễ hiểu, giống như kia quảng trường lực lượng làm nàng thông suốt giấu tung tích phân ảnh thuật cùng linh hư mắt biện hư văn chương, đều trong nháy mắt này toàn bộ hiểu rõ với tâm. Còn có hóa trần thuật, so kiếp trước đỉnh thời kỳ đều phải cường đại mấy lần. Phất y ở thảo nguyên thượng tận tình địa chấn, dùng bí thuật nhất biến biến mà thử, làm không biết mệt. Nàng hóa trần ẩn nấp ở trong gió khi, ngay cả kiếm linh nhóm đều phải tìm kiếm một hồi lâu, mới có thể bằng vào không gian dao động truy nói nàng hành tung. Nàng giấu tung tích phân ảnh khi, dưỡng hối liên tiếp đã đoán sai rất nhiều lần, chính là không biện thanh nào một đạo là thật, nào một đạo là hư. Nàng làm kiếm linh đem hết toàn lực ẩn nấp, hoặc là thay đổi hình thái ngụy trang, biện hư thuật luôn là có thể phát giác không thích hợp chỗ. Tuy nói kiếm linh nhóm ở ẩn nấp cùng ngụy trang một đạo thượng phát huy ra tới thực lực cùng hóa thần lúc đầu không sai biệt mấy, nhưng cũng đủ để cho phất y đối biện hư thuật tràn ngập tin tưởng. Khám đến phá kiếm linh ngụy trang, đinh y chi lưu quả thực không chỗ nào che giấu, chúng ta sắp ngủ say. Dưỡng hối đột nhiên dừng lại, nói giỡn, có chút không tình nguyện mà bĩu môi, không biết này một ngủ lại phải chờ tới khi nào mới có thể tỉnh lại. Ai, chỉ mong lại tỉnh lại thời điểm các ngươi hai cái đều còn sống. Nàng nói xong thân hình liền biến mất không thấy. Kiếm linh nhóm cũng sôi nổi tan đi. Sơn mạch chúng kiếm ý kiếm khí như cũ nồng đậm, nhưng so chi vừa mới thiếu rất nhiều không khí sôi động. Chủ nhân, ta hóa hình lạp, càn khôn nhảy nhảy từ trong núi vụt ra tới, như là một cái bụ bẫm bạch ngọc nám, ngũ quan cùng phất y còn có vài phần tương tự. Phỏng chừng là chiếu nàng lớn lên, nhìn đến chính mình bản mạng kiếm biến thành một cái tiểu cô nương, phất y mới lạ xa lạ, rồi lại vô cùng quen thuộc. Loại này mâu thuẫn tình cảm làm nàng vui mừng phi thường. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ càn khôn bím tóc nhỏ thu. Hắc, xúc cảm còn rất thật. Càn khôn, không khen nàng hoạt bát đáng yêu tiến bộ thật lớn. Cư nhiên động thủ trước Sở Hướng bím tóc nhỏ Thu. Thật là có cái dạng nào bản mạng kiếm sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Đương nhiên là thật sự là ta hóa thành hình người thời điểm liền cùng yêu thú hóa hình giống nhau sao? Biết rồi, người lợi hại, nhìn đến bên kia quảng trường sao? Phách nhất kiếm thử xem. Lấy Phất Y cảnh giới không có khả năng đối quảng trường tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới dám làm càn khôn đối với quảng trường công kích càn khôn học nhân tộc bộ dáng nhéo nhéo. Tiểu nắm tay, nghiêm trang nói. Chủ nhân, xem ta. Nàng tiểu xảo thân hình bỗng chốc biến trở về thân kiếm. Không đến chớp mắt lại biến ảo làm người hình. Như thế lấp lánh nhấp nháy. Lệnh người hoa cả mắt. Một đạo so trước đây cường đại gấp 10 lần kiếm khí mãnh liệt mà ra. Oanh oanh liệt liệt chiều quảng trường đánh tới. Màu trắng linh quang nháy mắt đẩy ra ở thảo nguyên phía trên, cùng lúc đó. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hoàn chỉnh thái cực kiếm quang. Uy thế kinh người, chấn đến này phiến tiểu thiên địa đều run nhẹ nhẹ, oanh quảng trường nơi vị trí bị kiếm khí đánh. Chúng, bộc phát ra một đạo mạnh mẽ dòng khí. Hỗn hợp linh khí lốc xoáy cùng không gian cái khe chiều bốn phía thổi quét mà đi, chờ đến này cổ khí. Lưu biến mất. Phất Y chỉ thấy quảng trường mặt đất liền một tia dấu vết đều không có. Những cái đó lưu sướng nói chứa đường cong như cũ. Tựa như kia một kích căn bản không đánh chúng giống nhau. Oa! Đây là cái gì quảng trường? Lợi hại như vậy. Ta đều dùng hết toàn lực lạp. Càn khôn thấy Phất Y không có ngăn cản. Nhảy nhót mà chạy hướng phía dưới. Còn không có đi vào liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Nơi đó hiển nhiên không phải khí linh có thể tiến vào địa phương, có thể là đời thứ nhất vô tương. Tông đệ tử ngộ đạo địa phương đi. Phất Y thấy thế, vẫy tay làm nàng trở về. Rõ ràng có thể sử dụng tâm thần cảm ứng liên lạc. Lại luôn là nhịn không được đem nàng trở thành một cái độc lập tiểu hài tử đối đãi, nhìn đến nàng. Vui vẻ mà giảng thuật công kích khi cảm thụ. Giảng thuật tăng lên sau biến hóa. Phất Y không tự chủ được mang lên lão mẫu thân mỉm cười. Từ trước luôn ghét bỏ ra hỏa này ồn ào. Như thế nào hiện tại xem ra lại thập phần đáng yêu. Có lẽ là bởi vì nàng lớn lên cùng chính mình giống nhau đẹp đi. Phất Y thập phần chắc chắn mà nghĩ, ngươi còn nếu muốn đi kiếm chủng đãi một trận sao? Phất Y biết nàng còn không nghĩ rời đi. Nếu là có tâm đi kiếm chủng hiểu được kiếm ý. Trì hoãn mấy năm cũng không sao. Chỉ cần tại hạ một tòa Đông Thanh Điện mở ra trước đuổi tới Thiên Tịch Vực là được, ta muốn đi. Càn khôn không được gật đầu. Kiếm linh các tiền bối nói. Nơi này nguyên bản không gọi kiếm chủng. Mà là kêu dưỡng kiếm sơn. Thập tổ sáng tạo vô tương tông thời điểm thành lập tòa sơn mạch này. Vô thượng kiếm đạo liền ở trong đó. Có thể ngộ đến nhiều ít liền xem bản thân lạp vô thượng kiếm đạo. Phất Y tất nhiên là hướng tới không thôi. Đáng tiếc từ khí linh sinh ra một ngày này khởi. Nàng cùng càn khôn liền phải phân biệt hiểu được. Cho nhau dung hợp mới có thể cùng nhau bước vào càng cao cảnh giới. Kiếm đối kiếm đạo hiểu được. Cùng sinh linh đối kiếm đạo hiểu được tự nhiên bất đồng. Vì không can thiệp nàng, Phất Y tạm thời cắt đứt tâm thần cảm ứng. Vẫy vẫy tay nói. Vậy ngươi tự đi thôi. Nhiều lắm ở lại bên trong 7 năm. Nếu không đuổi kịp Đông Thanh Điện mở ra là chủ nhân. Càn khôn tuân lệnh sau nhanh như chớp chạy không có ảnh. Ở không trung lưu lại một chuỗi tiếng cười cùng tiếng hoan hô. Một đầu chui vào dưỡng kiếm sơn. Phất Y lưu tại thảo nguyên thượng. Nhắm mắt suy tư trước đây đoạt được. Lặp lại hiểu được sau. Lại bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng quảng trường nội đi đến. Hết chương.